Ông nhìn Chu Nguyên đang lắng nghe, chậm rãi nói. Nó còn gọi là Ngọc Anh Quả, có tác dụng tăng thêm tuổi thọ cho người sử dụng. Ầm một tiếng, tin tức này giống như một quả bom nổ tung trong đầu Chu Nguyên, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn, trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Lúc Chu Nguyên vừa nghe tác dụng của Ngọc Anh Quả, hắn lập tức nghĩ đến việc mẫu thân của hắn bởi vì cứu hắn mà tổn hao tuổi thọ, hiện tại bà không thể sống quá 10 năm. Điều này chính là cây gai trong lòng Chu Nguyên, hắn đã tìm rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ cho bà. Nhưng thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ cực kỳ hiếm có, cho dù hoàng thất bọn họ đã dốc hết lực lượng tìm kiếm nhưng không có một chút tin tức nào. Thế mà Chu Nguyên không thể nào ngờ được hôm nay lại có tin tức về nó. Chu Nguyên liếm môi một cái, đôi mắt nhìn về phía Chu Kình lộ vẻ kiên quyết, hắn gằn từng chữ. Chúng ta nhất định phải lấy được Ngọc Anh Quả. Nghe Chu Nguyên nói thế, Chu Kình lập tức gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, chúng ta nhất định phải có được nó. Năm đó cũng do người làm chồng kẻ làm cha như ông vô dụng, không bảo vệ được con mình, khiến Chu Nguyên bị Oán Long độc hành hạ hơn 10 năm qua. Nếu không phải vì thế thì thê tử của ông, Tần Ngọc cũng sẽ không vì cứu Chu Nguyên mà lấy máu tươi của mình truyền cho con, khiến tuổi thọ của bà bị giảm sút như thế. Mấy năm nay, ông lúc nào cũng tự trách bản thân. Cho nên lúc nghe tin thiên tài địa bảo có thể gia tăng thêm tuổi thọ, ông lại muốn có nó đến vậy. Chu Nguyên nhanh chóng ổn định lại sự xúc động trong lòng, hắn trầm giọng hỏi Chu Kình, phụ vương, thông tin này có thể tin được không? Chu Kình nói, tin tức này là thật, có người vô tình tiến vào di tích đó. Hắn thấy bên trong có hỏa linh tuệ với Ngọc Anh Quả nhưng mà bên trong có nguyên thú cực kỳ cường đại canh giữ cho nên hắn chỉ còn cách chạy ra khỏi đó. Hiện tại, tin tức đã truyền khắp nơi, chắc hẳn nhóm người Tề Vương Phủ cũng biết được tin này. Chu Nguyên nhíu mày, nếu hỏa linh tuệ rơi vào tay bọn chúng, hoàng thất nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đối với mỗi một thế lực thì đây chính là thứ không thể thiếu trong chiến lược phát triển. Chỉ cần người nào có thứ này trong tay thì nó nhất định sẽ làm cho kẻ đó có một lợi thế cực lớn, cho dù là xây dựng thế lực của bản thân hay mượn sức từ những cao thủ khác đều rất dễ dàng. Nghe Chu Nguyên nói vậy, sắc mặt Chu Kình cũng trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị, ông nói tiếp, ta tính phái Lục Thiết dẫn người vào thăm dò trước. Phụ vương, con cũng muốn đi vào di tích tìm kiếm bảo vật. Chu Nguyên lập tức lên tiếng, hiện bây giờ hắn đã sắp đột phá được bát mạc, tiến vào dưỡng khí kỳ. Chỉ cần hắn có thể tiến vào dưỡng khí kỳ thì có thể xem như hắn đã đứng vào hàng ngũ cao thủ. Ở vương triều Đại Chu, mạnh nhất chính là cường giả thái sơ cảnh, sau đó mới là nhóm thiên quan kỳ, mà những người đã tiến vào dưỡng khí kỳ thì sức mạnh bọn họ cũng không hề kém, nếu gia nhập vào quân đội thì cũng có thể nắm giữ chức vụ quan trọng rồi. Nhìn thấy Chu Nguyên chủ động xin đi cùng Lục Thiết Sơn, Chu Kình cười một tiếng rồi nói, lần này ta gọi con đến chính là muốn con cùng đi với Lục Thống Lĩnh, ngoài ra ta cũng muốn giao cho con một nhiệm vụ vô cùng hệ trọng. Phụ vương muốn con làm gì? Chu Kình thở dài một hơi rồi nói tiếp. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Lần này các con đi đến di tích, nhất định sẽ đi qua Thương Lan quận. Thành thật mà nói, ta mong rằng con có thể nghĩ ra cách lôi kéo đại tướng quân, để hắn giúp chúng ta đối phó với Tề Vương Phủ, ít nhất thì cũng không để cho Tề Hạo có thể làm cho đại tướng quân đứng về phe của bọn chúng. Nghe lời dặn của Chu Kình, Chu Nguyên gật đầu đồng ý, dù sao thân phận hắn cũng là hoàng tử Đại Chu, nếu như tự hắn đi đến Thương Lan quận gặp đại tướng quân thì đã thể hiện được thành ý của hoàng thất đối với vệ Thương Lan rồi. Giọng nói Chu Nguyên tràn đầy sự quyết tâm nói, xin phụ vương yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Chu Kình lấy ra một viên ngọc giản đỏ sậm, trên ngọc giản còn xuất hiện quang mang bao phủ xung quanh, ông đưa ngọc giản này cho Chu Nguyên rồi nói, chẳng bao lâu nữa là con có thể tiến vào dưỡng khí kỳ rồi. Đây là công pháp tu luyện viêm lôi quyết của hoàng thất chúng ta, con học xong thì có thể tu luyện nguyên khí tứ phẩm viêm lôi khí. Con cứ xem qua trước, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể tu luyện nó. Ánh mắt Chu Nguyên lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, trong đây chứa viêm lôi quyết ư? Ở thế giới này, nguyên pháp được chia làm 9 cấp bậc, nguyên pháp có thể luyện ra nguyên khí cho nên nguyên khí cũng phân thành 9 cấp bậc. Công pháp càng cao thì cấp bậc nguyên khí sau khi luyện thành cũng càng cao, nhưng mà ở Đại Chu bọn họ, cao nhất chỉ có nguyên khí tứ phẩm, đa số mọi người chỉ có thể luyện ra nguyên khí nhất phẩm nhị phẩm. Lúc trước, sư phụ không kịp truyền công pháp khác cho ta, không biết chỗ Yêu Yêu tỷ có hay không? Chu Nguyên liếm môi thầm nghĩ, sư phụ Thương Uyên của hắn vừa thần bí lại mạnh mẽ như thế, công pháp của ông nhất định sẽ mạnh hơn cả viêm lôi khí của hoàng thất bọn họ. Tuy nghĩ thế nhưng Chu Nguyên vẫn nhận lấy ngọc giản chứa viêm lôi quyết, nếu như Yêu Yêu không có công pháp khác thì hắn cũng có thể tu luyện cái này. Dưỡng khí kỳ, Chu Nguyên nắm chặt ngọc giản trong tay, trong mắt tràn đầy mong chờ, bởi vì khai mạch kỳ chỉ là nền tảng cơ bản trên đường tu hành, còn dưỡng khí kỳ mới là chính thức bước vào cánh cửa tu luyện. Chỉ cần đạt đến cảnh giới đó thì người tu hành mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, huyền diệu của nguyên khí. trong hoàng cung Đại Vũ, Hoàng Thành, trấn Tuần Thành. Năm đó khi Vũ gia phản bội Đại Chu, họ đồng thời đoạt lấy quốc thổ Đại Chu, sau đó đổi tên thành Đại Vũ Thành. Có thể thấy ý định muốn hoàn toàn lật đổ Đại Chu khiến cho Đại Chu không thể chuyển mình. Bên trong hoàng cung Đại Vũ, Tư Đại Diện kéo dài phía sau. Trên mỗi tòa tháp cao chót vót, nguyên khí dao động mãnh liệt, bao phủ khắp ngõ ngách bên trong hoàng cung. Hoàng cung Đại Vũ so với hoàng cung Đại Chu thì to lớn hơn, đồng thời cũng canh chừng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy sức mạnh của hoàng thất Đại Vũ cực kỳ lớn mạnh. Mà lúc này, ở trong nội điện hoàng cung, một thiếu niên mặc áo bào màu vàng đang ngồi xem tấu chương đặt trên bàn. Gương mặt hắn cực kỳ khôi ngô tuấn tú, làn da trắng như ngọc, mày kiếm như vẽ. Tuy rằng hắn chỉ ngồi yên một chỗ nhưng trên người lại tản ra hơi thở tôn quý, cao cao tại thượng, giống như thiên chi kiều tử. Trong khi đó, ở sau lưng hắn giống như xuất hiện bóng dáng của một con rồng đang gào thét. Kỳ lạ nhất là chấm đỏ ngay giữa mi tâm của hắn, đôi khi lại lóe lên một cái. Người này chính là thái tử của vương triều Đại Vũ, Vũ Hoàng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nội dung bên trong tấu sớ. Nhìn bên ngoài hắn còn rất trẻ tuổi nhưng do thân phận của hắn ở Đại Vũ rất đặc biệt vì thế Vũ Vương cho phép hắn tham gia giải quyết việc trong nước từ nhỏ. Ngay lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, cung kính quỳ trước bàn hắn rồi nâng một ống trúc lên nói. Bẩm thái tử điện hạ, bên kia có người truyền tin tới. Vũ Hoàng nhướng mày, hắn vươn tay cầm lấy ống trúc từ tay người kia, sau đó mở tờ giấy được cuộn lại ở bên trong, hắn lướt mắt nhìn sơ qua nội dung được viết trên đó. Hử, sắc mặt Vũ Hoàng có chút thay đổi. Trên gương mặt anh Tuấn lộ ra vẻ kỳ quái, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thật thú vị, thì ra là chuyện của Thánh Long bên Chu gia. Ta nhớ rõ hơn 10 năm trước phụ vương đã rót oán long độc vào trong cơ thể hắn, không ngờ mạng hắn lại dai đến vậy, vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Người đang quỳ lạnh lùng hỏi, điện hạ, có cần cho người đi diệt trừ hắn hay không? Nghe vậy, Vũ Hoàng chỉ cười giễu một cái rồi nói. Đừng manh động, hiện tại chúng ta đang giao tranh với vương triều vạn thú, không cần để ý đến Đại Chu đang kéo dài hơi tàn kia. Âm thanh của người mặc áo đen lại vang lên nói. Nhưng tên Chu Nguyên kia, dù sao hắn cũng từng là người mang Thánh Long chi khí, hơn nữa còn được mọi người gọi là Thánh Long Chu gia. Ngay khi gã vừa dứt lời thì thấy Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn qua, gã lập tức im lặng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ thấy vẻ mặt Vũ Hoàng vẫn hờ hững như cũ nhưng long khí phía sau lưng hắn đang bốc lên, dáng vẻ cực kỳ cao quý, hắn bình thản nói. Người nói sai rồi, Chu Nguyên không phải là Thánh Long chân chính. Nếu hắn thật sự là Thánh Long, vậy Vũ gia chúng ta làm sao có thể giành được từ trong tay bọn hắn? Số mệnh Thánh Long vốn là của ta, còn hắn chẳng qua chỉ là một sai số mà thôi. Hiện tại thì quỹ đạo khôi phục lại trạng thái trước đây, sai lầm cũng đã sửa lại cho nên. Tên đó chỉ là Thánh Long giả mạo thôi, bởi vì hắn lấy số mệnh không thuộc về bản thân khiến cho hắn và cả Đại Chu phải trả giá đắt. Mà bản thái tử mới chính là Thánh Long thật sự, cho nên Thánh Long khí mới có thể trở về trên người của ta. Sau đó hắn nhìn bóng đen đang quỳ phía dưới một lát rồi nói tiếp. Cho nên ngươi đừng có nhầm lẫn thêm lần nào nữa, không phải ta cướp đoạt số mệnh Thánh Long của hắn mà do hắn cầm đồ của ta chỉ lấy lại thôi. Cái này gọi là vật quy nguyên chủ, ngươi đã hiểu rồi chứ? Nhìn vẻ mặt tươi cười của Vũ Hoàng, gã run hết cả người, lập tức cung kính hô vâng. Sau khi nói xong, Vũ Hoàng ném ống trúc trong tay, hắn hờ hững nói. Tên Thánh Long giả mạo này đang làm gì thế nhỉ? Đả thông lục mạch, ngươi có biết không? Chỉ với chút sức mạnh nhỏ bé ấy thì hắn còn không có tư cách đứng trước mặt ta đâu. Nghe vậy, gã áo đen cung kính hùa theo lời hắn. Đúng vậy, điện hạ ngài mới chính là Thánh Long, so với ngài thì tên Chu Nguyên giống như con sâu cái kiến không đáng nhắc tới. Lúc này Vũ Hoàng mới hài lòng mà cầm những tấu sớ khác lên xem, hắn nói tiếp. Mấy ngày sau ta sẽ bắt đầu chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị cho cuộc đấu thánh tử của Đại Lục Thương Mang sắp tới. Đây mới thật sự là đại khí vận, sự may mắn hiếm có. Còn chuyện của tên Thánh Long giả này, sau này không cần báo cáo nữa. Gã đáp vâng một tiếng. Vũ Hoàng nhìn tấu chương trong tay một chút rồi nói. Có điều, bây giờ ta đã biết chuyện này cũng không thể xem như không có gì xảy ra. Ngươi cho người chuyển lời đến Tề gia, đồng thời trợ giúp Tề gia một chút. Nếu bọn họ có thể lật đổ được Chu gia thì chúng ta đỡ phí sức lực, tránh cho lời thề năm xưa mà phụ vượng lập ra làm vướng bận tay chân. Hắn cười một tiếng. Xem như cho tên đó một bài học để sau này, hắn cứ thành thật làm một tên tàn phế là được rồi. Một lời lạnh lùng từ trong miệng Vũ Hoàng thốt ra giống như có thể quyết định vận mệnh sống còn của Đại Chu vậy. Do đó hắn nhìn gã áo đen phía dưới, cười nói. Ngươi có thấy không? Đây mới là chân long thật sự. Một lời quyết định sinh tử đồng thời cũng quyết định sự hưng vong của một quốc gia. Trong hương các ở vương cung Đại Chu, Yêu Yêu ngồi trước gương, ôm Thôn Thôn lười biếng trong lòng, mái tóc dài màu xanh xõa xuống tới hông. Trong mặt gương phản chiếu một gương mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng. Sau lưng Yêu Yêu, Tần Ngọc đang giúp cô chải tóc, thân tình nét mặt dịu dàng. Từ khi Yêu Yêu vào vương cung, Tần Ngọc rất quý cô, gần như coi cô là con gái. Mà Yêu Yêu tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với sự dịu dàng nhiệt tình của Tần Ngọc thì cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, vì vậy quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Đẹp quá! Tần Ngọc chỉ giúp Yêu Yêu buộc mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa búi cao nhưng đã mang đến cảm giác thanh xuân đầy sức sống cho cô gái lạnh lùng này, khiến người khác kinh ngạc. Yêu Yêu mỉm cười, nói, cảm ơn Tần Di. Tần Ngọc sờ đầu thiếu nữ, nói, đừng khách sáo. Nếu con ở trong vương cung mà thấy buồn chán quá thì để dì bảo Chu Nguyên dẫn con ra ngoài chơi một chút. Yêu Yêu khẽ gật đầu. Thôn Thôn nằm trong lòng cô bỗng dưng mở to mắt, sủa nhẹ một tiếng về phía cửa, sau đó hóa thành một cái bóng lao ra, lao vào ngực của bóng người đang bước vào. Hự một tiếng, Chu Nguyên vừa bước vào cửa đã ôm bụng kêu một tiếng. Thôn Thôn vừa ở trong ngực hắn lại vòng ra sau, cắn lấy cổ áo hắn quật sang hai bên, mạnh đến nỗi khiến Chu Nguyên suýt ngã. Đừng quật, đừng quật. Chu Nguyên mắng một tiếng, thị nữ sau lưng đưa lên một khay thịt nguyên thú khô đã được ướp gia vị tỉ mỉ, đến lúc này Thôn Thôn mới nhả cổ áo hắn, lao đến khay thịt, híp mắt bắt đầu hưởng thụ. Tiểu súc sinh này, thật sự xem ta là phiếu cơm rồi sao? Chu Nguyên thấy bộ dáng này của Thôn Thôn, lập tức tức giận tới mức nghiến răng. Dạo này mỗi lần tiểu súc sinh này trông thấy hắn, ánh mắt hắn đều xám lại. Mấy con cứ trò chuyện đi, ta sẽ không quấy rầy. Tần Ngọc cười híp mắt nói, sờ đầu Chu Nguyên, chậm rãi bước đi. Bàn tay như bạch ngọc của Yêu Yêu vuốt đuôi ngựa, nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi gật một cái, quét mắt về Chu Nguyên. Chu Nguyên cười hắc hắc, móc từ tay áo ra một bình ngọc đỏ thẫm, nói có chút đau lòng. Khẩu vị của tỷ càng ngày càng xảo quyệt. Đệ phải tốn hơn 1.000 nguyên tinh mới mua được chai xích linh tửu này đấy. Yêu Yêu vươn tay đón lấy bình ngọc, ngửi nhẹ một cái, đôi mắt đẹp sáng lên rồi mỉm cười nhìn Chu Nguyên, nói. Làm gì có chuyện ngươi đột nhiên ân cần như thế? Nói đi, ngươi muốn làm gì? Chu Nguyên cười cười xấu hổ, thành thật nói. Yêu Yêu tỷ, đệ sắp đả thông đệ thất mạch rồi, có lẽ cũng không xa đệ bát mạch nữa. Nếu đệ đả thông bát mạch thì sẽ có thể bước vào dưỡng khí cảnh, đến lúc đó thì phải tu luyện công pháp rồi. Hóa ra là muốn công pháp. Thế nào? Người chứng mắt viêm lôi quyết của hoàng thất nhà ngươi à? Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, bàn tay nâng nâng má. Cô quay đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Công pháp thì có, nhưng phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Chu Nguyên khẽ giật mình, nói, ý tỷ là sao? Yêu Yêu duỗi tay đè chặt bên hông, chỗ đó có treo một túi thơm rất tinh xảo. Đây là túi càn khôn, bên trong có không gian nhưng vật này hơi hiếm có, ít nhất là đến cả bảo khố của hoàng thất cũng không có nổi vài cái, mà không gian bên trong nó cũng rất lớn, mấy trượng đến vài chục trượng. Túi càn khôn lóe lên, một ngọc giản màu đen xuất hiện trên tay Yêu Yêu. Đây là công pháp mà Hắc Gia Gia để lại, tên là Thiên Nguyên Điển, có thể tu thành nguyên khí thất phẩm. Nguyên khí thất phẩm. Đồng tử Chu Nguyên co rụt lại, hoảng sợ không nói nên lời, trên mặt đầy vẻ rung động. Nguyên khí thất phẩm, đừng nói là hắn, đến cả phụ vương Chu Kình của hắn chỉ sợ là cũng chưa bao giờ thấy được nguyên khí phẩm giai này. Công pháp đẳng cấp này, e là dùng toàn bộ vương triều Đại Chu cũng không đổi nổi. Hô hấp Chu Nguyên dồn dập, ánh mắt đã đỏ lên, nhưng dù sao hắn cũng là người có định lực, cũng không nóng vội đoạt lấy ngọc giản kia mà lại hít sâu một hơi, hỏi Yêu Yêu, còn có sự lựa chọn khác sao? Nếu như Yêu Yêu đã nói mình phải chọn thì tất nhiên sẽ có những lựa chọn khác, mà có thể so sánh với Thiên Nguyên Điển thì chắc cũng không hề kém đây. Yêu Yêu nghe vậy, lại trầm mặc một lúc, rồi bàn tay như ngọc đặt nhẹ vào túi càn khôn. Sau một khắc, chỉ thấy một đoạn xương vỡ xuất hiện trong tay nàng. Mảnh xương này đã vỡ tan nát, phía trên còn có vết rạn mờ mờ, nhưng ngay lúc nó xuất hiện lại phát ra một sự áp bách không thể nào hình dung được, dường như làm cho nguyên khí đang lưu động trong người Chu Nguyên bỗng ngưng trệ. Giống một tiếng. Ở phía sau, Thôn Thôn đang hưởng thụ thịt khô cũng dựng lông lên, mãnh liệt nhào tới trước người Chu Nguyên, gào to về phía mảnh xương vỡ này. Trên thân thể nó có hào quang đỏ thẫm ẩn hiện. Hiển nhiên là mảnh xương vỡ này khiến Thôn Thôn cảm thấy bị uy hiếp. Chu Nguyên cũng bị mảnh xương thần bí này mang đến sức ép không nhẹ, hoảng sợ hỏi, đây là cái gì? Cặp môi đỏ mọng của Yêu Yêu hé mở, nói, trong mảnh xương vỡ này có ghi một công pháp, tên là Tổ Long Kinh. Truyền thuyết kể rằng, khi thế giới này được tạo ra, từng có một sinh linh ra đời, gọi là Tổ Long, có thể thôn thiên diệt đại, là tồn tại chí cao. Cuối cùng Tổ Long thân hóa vạn vật, từ đó về sau có rất nhiều sinh mệnh xuất hiện trong thế giới hỗn độn. Chu Nguyên nói, nó còn mạnh hơn Thiên Nguyên Điển ư. Yêu Yêu chậm rãi đáp, khi mới bắt đầu tu luyện, nó chỉ có thể tu ra nguyên khí ngũ phẩm thôi. Chu Nguyên nhướng mày nói, nguyên khí ngũ phẩm. Tổ Long Kinh có bốn trọng, đệ nhất trọng là nguyên khí ngũ phẩm, thông thiên huyền mãng khí, đệ nhị trọng là nguyên khí thất phẩm, chấn thế thiên giao khí, đệ tam trọng là nguyên khí cửu phẩm, càn khôn thánh long khí. Tiếng nói của Yêu Yêu nhẹ nhàng nhưng lại không khác gì sấm nổ bên tai Trung Nguyên, khiến da đầu hắn run lên, toàn thân run rẩy. Nguyên khí cửu phẩm, giọng nói của Trung Nguyên run rẩy. Nguyên khí trong trời đất chia ra làm cửu phẩm, vậy thì nguyên khí cửu phẩm đã là mạnh nhất, nếu như có thể tu thành thì không biết sẽ cường đại đến mức nào. Không đúng, không phải tỷ nói có tứ trọng sao? Trung Nguyên chợt cả kinh, đệ tam trọng của công pháp này đã là nguyên khí cửu phẩm, vậy thì đệ tứ trọng sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Đôi mắt đẹp của Yêu Yêu lúc này dường như trở nên thâm sâu hơn. Sau đó, nàng nhẹ gật đầu, giọng nói linh hoạt kỳ ảo nói. Đệ tứ trọng là tổ long khí chân chính, còn hơn cả cửu phẩm. Trung Nguyên ngã ngồi đặt mông lên mặt ghế, trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm. Trên đời này còn có công pháp vượt ra ngoài cửu phẩm. Công pháp này đã vượt qua nhận thức của Trung Nguyên, thậm chí hắn còn hoài nghi rằng trên đời sao lại có công pháp nghịch thiên như thế. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chẳng lẽ cũng bởi vì công pháp này mà sư phụ Thương Uyên và Yêu Yêu luôn bị kẻ địch thần bí đuổi giết, luôn phải lần trốn sao? Yêu Yêu chậm rãi nói. Thiên địa huyền ảo, người ta nói nguyên khí chỉ có cửu phẩm chỉ là nói thế mà thôi. Người chưa từng nghe thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng tổ long kinh này dù rất cường đại nhưng độ khó khi tu luyện cũng cao chưa từng có. Hơn nữa, một khi tu luyện tổ long kinh thì sẽ không đổi sang tu luyện công pháp khác được nữa, nếu không sẽ bị cắn trả. Công pháp này thật bá đạo. Nghe đến đó, sắc mặt Trung Nguyên không nhịn được mà biến đổi. Một khi đã tu luyện chính là chặn tất cả các con đường khác. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện tổ long kinh mà thôi. Yêu Yêu khẽ gật đầu, nói. Và lại, nếu muốn tu luyện công pháp này thì phải thỏa mãn một điều kiện. Điều kiện gì? Yêu Yêu liếc nhìn Trung Nguyên, nói. Phải phụ thuộc vào số mệnh rồng. Phụ thuộc vào số mệnh rồng. Trong truyền thuyết, tổ long hóa thân thành trăm vạn sinh linh, mà có một số người may mắn, khi ra đời sẽ có dị tượng, giống như con rắn, cá chép, mãng xà, giao long, đều coi là thuộc số mệnh rồng. Nếu như có số mệnh rồng, điều này có nghĩa là trong thân thể người đó có một tia tổ long khí, là một thiên phú dị bẩm. Mà nếu muốn tu luyện tổ long kinh, thì tia tổ long khí này chính là vật dẫn cần có. Thế nhưng, tuy rằng có thể mở ra nhưng có cực kỳ ít người có thể tu thành. Đừng nói là tứ trọng, coi như là tam trọng thì trước giờ cũng chỉ có một người tu thành. Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, tiếp lời. Mà ngươi chính là số mệnh thánh long, tổ long khí trong cơ thể ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu người tu luyện tổ long kinh, không thể nói trước được, có một phần khả năng thành công nhưng cũng khó nói có thể tu thành mấy trọng. Nhưng đáng tiếc là số mệnh thánh long của người đã bị cướp đoạt, tổ long khí cũng bị mãng xà tước của đại vũ đoạt đi. Trung Nguyên không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm, cười khổ nói. Nói như thế, sợ là đệ không có duyên với tổ long kinh này rồi. Hắn không khỏi cảm thấy uể oải, dù sao thì ai thấy một môn công pháp nghịch thiên chạy đi trước mắt mình, chỉ sợ là cũng không thể chấn định được. Nhưng Yêu Yêu lại lắc đầu, vươn tay ngọc nắm lấy bàn tay Trung Nguyên, thản nhiên nói. Trung Nguyên nghi hoặc nhìn cô nói, cũng chưa chắc. Yêu Yêu chậm rãi mở bàn tay Trung Nguyên ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một đoàn huyết hồng tản ra ý oán hận ác độc, khiến người ta phát lạnh. Yêu Yêu chỉ vào đoàn huyết hồng kia, nói. Tên Vũ Vương kia thật ngu muội, cho rằng phong ấn oán hận của số mệnh thánh long trong người ngươi là có thể tạo ra oán độc khiến ngươi cả đời không thoát ra được. Nhưng hắn vẫn không biết rằng, oán long độc này cũng là một tia tổ long khí. Đồng tử Trung Nguyên co lại nói, ý của tỷ là. Yêu Yêu gật đầu đáp, ngươi có thể dùng oán độc làm vật dẫn, mở ra tổ long kinh, vì thế, ngươi có thể tu tổ long kinh này. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu lẳng lặng nhìn vào Trung Nguyên, giọng nói kỳ ảo vang lên, nếu vậy, lựa chọn của ngươi là. Hiện tại ngươi chọn loại nào? Ngồi bên trong hương lâu, ánh mắt Yêu Yêu trong veo nhìn chăm chú vào Trung Nguyên, mà đôi môi đỏ mọng hé mở nói ra một câu khiến trong lòng Trung Nguyên đấu tranh không ngừng, ánh mắt liên tục dao động. Hai loại nguyên thuật này thật khiến người khác khó mà chọn lựa được. Nếu như hắn muốn tu luyện theo con đường an toàn chắc chắn nhất thì sẽ chọn Thiên Nguyên Điển, chỉ cần phẩm chất nguyên khí của hắn đạt thất phẩm, thì cho dù đối thủ có cùng cấp bậc với hắn, hay kẻ có cấp cao hơn hắn, chỉ dựa vào phẩm chất nguyên khí cũng có khả năng đánh lại bọn họ. Còn tổ long kinh thì không thể chắc chắn được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Theo như những gì Yêu Yêu vừa nói thì Trung Nguyên có thể cảm giác được công pháp tu luyện tổ long kinh này rất khó để có thể luyện thành, thậm chí có khả năng cả đời này hắn chỉ có thể ở tầng thứ nhất không thể tăng lên tầng thứ hai được, mà nguyên khí của tầng này chỉ đạt ngũ phẩm, không thể nào thỏa mãn được sự ham muốn sức mạnh trong lòng Trung Nguyên. Ngoài ra, công pháp này còn đặc biệt ở chỗ, chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện tổ long kinh thì không thể thay đổi.

dựa theo bản vẽ mà luyện chế nguyên khí lẫn nguyên tài bên trong cơ thể, đồng thời phải dung hợp nguyên liệu với phụ liệu, sau đó lại luyện chế thêm lần nữa mới có thể tu luyện ra nguyên khí của bản thân. Tất cả những thứ này, một cái cũng không thể thiếu, cho dù là phụ liệu cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Trung Nguyên, Yêu Yêu không nhịn được cười một tiếng rồi nói, hiện tại ngươi thấy thế nào? Lúc này hối hận thì vẫn còn kịp. Nghe Yêu Yêu hỏi vậy, hắn cười khổ một tiếng, quả thật trong lòng hắn có chút hối hận. Đây mới là tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh thôi mà đã cần những loại nguyên tài cực hiếm như thế thì hắn không dám nghĩ đến tầng thứ hai, thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư sẽ cần đến loại gì nữa. Hiện tại, hắn mới hiểu được sự khó khăn khi tu luyện Tổ Long Kinh, chỉ cần nhìn vào điều kiện cũng đủ khiến người khác chỉ dám mơ ước không dám tu luyện rồi. Có điều, ánh mắt Chu Nguyên lập tức lộ ra sự quyết tâm, hắn nói, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm mấy loại nguyên tài này. Nếu bản thân hắn đã quyết định thì sẽ không từ bỏ, còn không thì từ lúc bắt đầu đã không lựa chọn công pháp này. Trên gương mặt xinh đẹp của Yêu Yêu cũng lộ ra vẻ khen ngợi đối với sự kiên định của hắn, cô nói, nếu ngươi không muốn sau khi bản thân tiến vào dưỡng khí kỳ mà bản thân chỉ có thể dùng nguyên khí cấp thấp nhất đi đấu với người ta, thì ngươi nên nhanh chóng sưu tầm đủ mấy loại này. Nguyên khí cấp thấp không phải từ công pháp tu luyện ra thì sẽ không có thuộc tính cũng như hiệu quả đặc biệt, ngay cả sức chiến đấu cũng kém sang nguyên khí của công pháp. Chu Nguyên cười khổ gật đầu, hắn nghĩ, hắn lại phải làm phiền Chu Kinh rồi, bởi vì thực lực hắn lúc này không thể nào tìm được hết những loại nguyên tài này. Ngày thứ 5 sau khi đạt được Tổ Long Kinh, mạch thứ của Chu Nguyên rút cuộc cũng đã thông hoàn toàn. Không thể nghi ngờ đây là chuyện làm cho khoảng cách của hắn đến dưỡng khí cảnh gần thêm một bước, đồng thời hắn lại càng nôn nóng đối với tài nguyên cần có để tu luyện tầng thứ nhất Tổ Long Kinh. Trong điện, Chu Nguyên vừa tiến đến vừa dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm vào Chu Kinh nói, phụ vương, tài nguyên tu luyện mà con muốn đã chuẩn bị xong chưa? Mà Chu Kinh sau khi nhìn thấy ánh mắt kia của Chu Nguyên, cũng nhịn không được mà cười khổ một tiếng, nói, tên tiểu tử này, con thực sự nghĩ bảo khố của hoàng thất chúng ta cái gì cũng có hay sao? Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, 4 loại tài nguyên tu luyện mà Chu Nguyên cần kia, đến cả Chu Kình nghe xong cũng muốn run. Kiến thức của Chu Kình có phần rộng rãi, dù là nguyên khí cấp 5 cũng không phải là chưa từng thấy, nhưng các tài nguyên tu luyện mà những nguyên khí cấp 5 hắn đã từng tiếp xúc cần đến đều không hiếm có, cao cấp giống như Chu Nguyên muốn. Chu Nguyên cười khan một tiếng, bởi vì Yêu Yêu đã từng nói qua phải giữ bí mật về Tổ Long Kinh, vì vậy hắn chỉ nói với Chu Kình là hắn muốn tu luyện một cái công pháp nguyên khí cấp 5 bình thường. Chu Nguyên buồn rầu hỏi, bảo khố hoàng thất cũng không gom đủ sao? Chu Kình bất đắc dĩ hít một tiếng, lấy từ phía sau ra một cái hộp ngọc, mở ra bên trong có một cái bình ngọc óng ánh sáng long lanh, trong bình ngọc tràn đầy nước. Mà trong nước là một giọt chất lỏng bồng bềnh sền sệt màu vàng đang chậm rãi xoay tròn. Đây là thiên kim tùy. Mà bên cạnh bình ngọc còn có một viên tinh thạch màu đen, tinh thạch che kín lấy lỗ hổng, có một luồng hàn khí kinh người phát ra từ bên trong làm cho không khí ngưng kết băng xương, đồng thời dường như có dòng nước đang chảy bên trong tinh thạch, phát ra thanh âm rầm rầm. Đây là cửu u huyền tuyền tinh. Chu Kình chỉ vào hộp ngọc rồi nói, chúng ta có vào trong bảo khố hoàng thất thì cũng chỉ có hai cái loại này thôi. Chu Nguyên gãi gãi đầu, chưa có thôn nguyên thạch và hồn nguyên thú mãng trúc tứ phẩm sao? Chu Kình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tiểu tử tham lam, bốn thứ tài nguyên tu luyện mà con muốn, nếu như bàn về giá trị thì chỉ sợ rằng bằng gần 50 vạn nguyên tinh rồi, hơn nữa còn có loại mà có rất nhiều tiền cũng không mua được. Mà một năm bọn hắn thu thuế của đại chu cũng chỉ mấy trăm vạn mà thôi, bởi vậy có thể thấy được giá trị của bốn loại tài nguyên tu luyện Chu Nguyên cần này cao thế nào. Chu Nguyên cười cười xấu hổ, 50 vạn nguyên tinh thật sự là một con số rất kinh khủng rồi. Số tiền này cơ bản là có thể mua được một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm ở phòng đấu giá rồi. Mà huyền nguyên binh thượng phẩm trong hoàng thất cũng chỉ có cửu viêm thương trong tay Chu Kình thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Nguyên mặt mày ủ rũ, nếu như không sưu tập được bốn loại tài nguyên tu luyện này, thì hắn sẽ không có cách tu thành tầng thứ nhất Tổ Long Kinh, thông thiên huyền mãng khí. Chu Kình cao mày trầm tư một cái rồi nói, nhưng mà ta lại có nghe nói qua về thôn nguyên thạch kia. À một tiếng, hai mắt Chu Nguyên sáng lên, chỉ cần có tin tức thì thể nào cũng nghĩ được biện pháp. Chu Kình nói, trong phủ đại tướng quân có một viên thôn nguyên thạch, loại đá này có thể không ngừng thanh lọc nguyên khí trong thiên địa, vì vậy chỉ cần trong phòng đặt một viên như vậy thì có thể gia tăng hiệu suất tu luyện. Đại tướng quân Vệ Thương Lan, Chu Nguyên khẽ giật mình, thật là trùng hợp, hắn rất nhanh sẽ phải lên đường tiến về phía quận Thương Lan rồi. Ừ, nhưng mà vật ấy rất quý giá, có thể đạt được từ tay đại tướng quân hay không thì phải dựa vào khả năng của chính con rồi. Chu Kình tỏ vẻ lực bất tòng tâm, dù sao hắn cũng không thể cưỡng ép đại tướng quân đem thôn nguyên thạch cho Chu Nguyên được. Con sẽ nghĩ biện pháp thử xem. Chu Nguyên gật gật đầu, ít nhất cũng có tin tức, còn sau này đạt được như thế nào thì lúc ấy lại nghĩ biện pháp. Còn nguyên thú hồn mãng trúc tứ phẩm kia thì sao đây? Chu Nguyên lại nhìn chằm chằm vào Chu Kình. Chu Kình nghe vậy, lập tức có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói. Nguyên thú hồn mãng trúc tứ phẩm, nguyên thú đẳng cấp này, ngay cả ta đối phó nó còn khó, mà con còn muốn cái thú hồn đó à? Thứ này ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng ta sẽ giúp con tìm xem, với cả nếu con muốn đi quận Thương Lan, chỗ đó rất gần Hắc Uyên. Bên trong Hắc Uyên có bao nhiêu nguyên thú còn không rõ, có vô số nguyên sư săn giết nguyên thú tại đó, nói không chừng vận khí của ngươi tốt còn có thể gặp. Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra hai cái tài nguyên tu luyện còn lại này đều phải đi quận Thương Lan thử vận may rồi. Phụ vương, khi nào thì chúng ta xuất phát? Chu Nguyên lại hỏi, hắn hiện tại trong đầu đều là muốn tranh thủ thời gian sưu tập đầy đủ hết hai loại tài nguyên tu luyện còn lại, sau đó luyện xong tầng thứ nhất Tổ Long Kinh, thông thiên huyền mãng khí. Nhìn thấy cái bộ dáng không thể chờ đợi được của Chu Nguyên, Chu Kình cũng là bất đắc dĩ cười nói. 5 ngày sau, ta sẽ để Lục Thiết Sơn xuất lĩnh một chi cấm quân để bảo hộ con tiến về phía quận Thương Lan. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đã trôi qua 4 ngày. Đêm ngày thứ tư, trên giường, Chu Nguyên hai mắt nhắm nghiền, mi tâm lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ như là một đạo hư ảnh đang ngồi xếp bằng, đúng là thần hồn của Chu Nguyên. Oanh oanh! Mà lúc này ở bên trong mi tâm của hắn cũng truyền ra tiếng nổ vang, đó là hỗn độn đại ma đang chuyển động, hiển nhiên là Chu Nguyên đang vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp để rèn luyện thần hồn của bản thân. Từ khi tu hành hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đến nay cũng đã hơn nửa năm, thần hồn của Chu Nguyên cũng ngày ngày không ngừng được tôi luyện, dần trở nên thêm cứng cỏi, mạnh mẽ. Trong tinh không hỗn độn, bàn bác thần ma nhìn không thấy đầu cuối chậm rãi chuyển động, dù là đồ vật gì bị đưa vào trong đó cũng đều bị nghiền nát thành hư vô. Mà lúc này ở bên trong đại ma kia, có một hư ảnh giống như là thần hồn, đang cực khổ trèo trống. Hai cái cối xay cao thấp chậm rãi nghiền ép trên thân hắn, mỗi một lần nghiền ép đều làm hư ảnh kia không ngừng run rẩy, dường như là thừa nhận sự đau đớn vô cùng. Mà khi hư ảnh đang kiên trì chịu đựng sự đau khổ này, đột nhiên lại có hai cái cối xay chậm rãi chuyển động lên, hai đạo vết tích màu vàng dựng thẳng, đúng vào lúc này lại trùng hợp với nhau. Thần ma cửu truyền, nhất trọng thiên. Trải qua hơn nửa năm tôi luyện, thân hồn của Chu Nguyên rút cuộc vào lúc này cũng đã kiên trì hoàn thành xong thần ma nhất chuyển. Giặc giặc, kim sắc hợp lại, hư ảnh thần hồn Chu Nguyên rút cuộc đạt đến cực hạn, trực tiếp vỡ tan, nhưng rất nhanh lại có chấn động vô hình hội tụ ở phía trước thần ma, một hư ảnh chậm rãi hiện lên. Đúng là thần hồn của Chu Nguyên. Mà lúc này, thần hồn của hắn hai mắt nhắm nghiền, không thể nghi ngờ là ngưng thực hơn rất nhiều so với lúc trước, một cỗ chấn động kỳ lạ từ bên trong thần hồn hư ảnh truyền ra. Trong phòng, Chu Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lại có thêm một vòng hào quang bắn ra, chỗ mi tâm, thân hồn của hắn chấn động, đột nhiên bắt đầu tăng cường. Hư cảnh trung kỳ, Chu Nguyên cảm thụ được thân hồn nhảy động ở mi tâm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Hơn nửa năm tu luyện, rút cuộc thân hồn của hắn cũng đột phá hư cảnh sơ kỳ, tiến vào trung kỳ. Mà tới được cái cấp độ này, lực lượng của thân hồn cũng có thể phóng ra ngoài, có thể thi triển một ít thân hồn công kích. Giống như hồn châm văn mà Tề Nhạc đã thi triển tại thác nước Ngọc Linh ngày đó. Bình thường, những chiêu bất ngờ như thế này cũng có thể có hiệu quả cực kỳ tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu thần hồn đã đến hư cảnh trung kỳ, thì Chu Nguyên có thể bắt đầu học tập khắc nguyên văn nhị phẩm. Sức mạnh của nguyên văn nhị phẩm, coi như địch nhân là dưỡng khí cảnh đi nữa cũng cảm thấy kiêng kỵ nếu gặp phải. Chu Nguyên vốn vẫn còn nhức đầu vì hắn không cách nào tu thành thông thiên huyền mãng khí trong thời gian ngắn, nhưng trước mắt đã có nguyên văn trợ giúp nhị phẩm, coi như là đối mặt với những đối thủ tu thành công pháp nguyên khí dưỡng khí cảnh, hắn cũng có thể thoải mái không sợ gì. Chu Nguyên thở một hơi thật dài, thân thể theo thời gian dần trầm tĩnh lại. Rốt cuộc cũng có thể an tâm đi tới quận Thương Lan rồi. Ngày hôm sau, ngoài cửa cung xuất hiện một đội cấm vệ quân trang bị kỹ càng chờ đợi xuất phát, mà Chu Nguyên vừa trò chuyện với hai người Chu Kình, Tần Ngọc, vừa nhìn về phía xa. Lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Sau đó bọn họ nhìn thấy một con tuấn mã toàn thân đỏ sẫm như lửa đang chạy tới, khi gần đến chỗ bọn họ đang đứng thì nó lập tức hí dài một tiếng rồi ngừng lại. Mà từ lưng ngựa, một bóng dáng vô cùng xinh đẹp khỏe khoắn nhảy xuống. Người này không ai khác chính là Tô Ấu Vi. Hôm nay cô mặc một y phục màu xám xanh, mái tóc vẫn được cột cao, toàn thân lộ ra vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng. Khi thấy người đến là Tô Ấu Vi, cấm vệ quân cũng không cản trở mà để cho cô tiến lại gần xe ngựa. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng hồng nhạt, trên trán cũng xuất hiện một chút mồ hôi. Ấu Vi tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Tô Ấu Vi tiến lên phía trước ôm quyền hành lễ với Chu Kình, Tần Ngọc. Mà hai người Chu Kình, Tần Ngọc cũng nở nụ cười ấm áp đáp lại. hôm diễn ra phù thí, bọn họ đều theo dõi trận đấu của Tô Ấu Vi cho nên trong lòng rất yêu thích cô gái kiên cường, độc lập này. Tần Ngọc mỉm cười nhìn Tô Ấu Vi nói, Ấu Vi, tuy rằng lần này con ra ngoài để rèn luyện nhưng mà ta muốn nhờ con chăm sóc cho Chu Nguyên, đừng để nó có cơ hội làm loạn trên đường đi. Chu Nguyên đứng bên cạnh nghe mẫu hậu hắn nói vậy chỉ đành cười một tiếng. Chuyến này đi đến Thương Lan quận, Yêu Yêu và Tô Ấu Vi cũng sẽ đi cùng với hắn. Lý do Yêu Yêu đi theo hắn chỉ vì cô cảm thấy chán khi ở trong hoàng cung, còn Tô Ấu Vi thì khác, hắn hy vọng cô có thể rèn luyện nhiều thêm một chút, điều này rất có ích đối với việc tu luyện của cô. Dù sao Tô Ấu Vi cũng sắp mở được bát mạch, chuẩn bị tiến vào dưỡng khí kỳ. Nếu cô tiếp tục ở đại chủ phủ tu luyện thì cũng không có tiến bộ gì mấy, cho nên tránh cho việc tu luyện của cô bị trì hoãn, Chu Nguyên quyết định mang theo Tô Ấu Vi cùng đi với hắn đến Thương Lan quận. Cũng đến giờ rồi, các ngươi lên đường đi. Chu Kình ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời trên không trung, sau đó ông nhìn Lục Thiết Sơn nói. An toàn của chuyến đi này giao lại cho ngươi. Lục Thiết Sơn trầm giọng đáp, xin Hoàng thượng yên tâm, nếu điện hạ có gì bất trắc, thuộc hạ nhất định dâng lên đầu của mình để chuộc tội. Nghe hắn nói vậy, Chu Kình khoát tay một cái rồi nói, ta không muốn ai trong số các ngươi gặp phải chuyện gì. Lúc này Lục Thiết Sơn mới gật đầu rồi đứng dậy nhảy lên lưng ngựa, hắn vung tay lên, quát to một tiếng, xuất phát. Chu Nguyên vẫy tay chào tạm biệt hai người Chu Kình Tần Ngọc rồi chui vào xe ngựa. Đợi sau khi ba người Chu Nguyên vào trong xe ngựa thì cả đoàn người mới bắt đầu khởi hành, tiếng chân bước đi vang dội một vùng. Bọn họ đi hết con đường ra khỏi Đại Chu Thành, tiến thẳng về hướng Thương Lan quận. Thời điểm nhóm người Chu Nguyên vừa rời khỏi Đại Chu Thành thì ở bên Tề Vương Phủ cũng bắt đầu hoạt động. Bẩm vương ra, Lục Thiết Sơn mang theo 1.000 cấm vệ quân bảo vệ đám người Chu Nguyên ra khỏi Đại Chu Thành, hướng bọn hắn đi tới chắc chắn là Thương Lan quận. Bên trong phòng, Tề quản gia của Vương Phủ, Tề Lăng đang cung kính báo cáo cho Tề Uyên. Tề Uyên ngồi sau bàn đọc sách nghe lão bẩm báo, vẻ mặt lạnh lùng gật đầu. Xem ra bên Hoàng Thất cũng biết về di tích rồi. Trong mắt Tề Uyên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, hắn lạnh nhạt nói. Bọn họ chỉ có thể chiếm một chút lợi ích từ vụ Đại Chu Phủ mà thôi, nhưng mà, chúng ta bắt buộc phải có được Hỏa Linh Tuệ. Hỏa Linh Tuệ chính là nguyên thực tứ phẩm. Giá trị của nó không hề nhỏ, nếu Tề Vương Phủ bọn hắn có thể giành được thì có thể đào tạo thêm rất nhiều mà cũng có thể mượn sức của rất nhiều cao thủ khác. Nhìn vào việc Hoàng Thất chỉ có nguyên thực nhị phẩm là huyền tinh mễ mà họ vẫn có thể ổn định cục diện rối ren thì Tề Uyên chắc chắn rằng, chỉ cần Tề Vương Phủ có được Hỏa Linh Tuệ, chưa đến một năm, sức mạnh bọn hắn nhất định vượt xa Hoàng Thất Đại Chu. Lần này ta sẽ ở lại Đại Chu Thành theo dõi hành động của Chu Kình cho nên ngươi nhanh chóng lên đường, đi đến Thương Lan quận tìm Hạo Nhi, dù sao hắn cũng đã ở Thương Lan quận được 2 năm rồi, có thể xem như tạm ổn định. Hai người các ngươi phải nhanh chóng nghĩ cách khiến cho vệ Thương Lan đứng về phe chúng ta. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ánh mắt Tề Uyên tràn đầy tàn nhẫn, lão nói tiếp. Chỉ cần vệ Thương Lan về phe chúng ta, như vậy chúng ta có thể ra tay diệt trừ Hoàng Thất Đại Chu mà không cần lo lắng bất kỳ điều gì. Ngoài ra, tay Tề Uyên cầm chén trà, giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Nếu vệ Thương Lan có ý muốn đứng về phía Hoàng Thất thì các ngươi cũng nên nghĩ cách diệt trừ hắn. Chỉ cần vệ Thương Lan chết đi thì Thương Lan quân cũng như rắn mất đầu. Đến lúc đó, Hạo Nhi có thể nhanh chóng chiếm lấy đại quân này, kết hợp với lực lượng của Tề Vương Phủ tấn công Hoàng Thất. Tề Lăng đáp, vâng. Cặp mắt Tề Uyên híp lại. Nhìn bộ dáng của lão giống như một con sói ác độc, giọng nói tản ra sự âm u hung ác. Người cũng nói cho Hạo Nhi biết về tên Chu Nguyên, nếu như hắn có cơ hội thì lập tức hành động để cho tiểu súc sinh này không thể trở về Đại Chu Thành. Dù sao thì Thương Lan quận gần với Hắc Uyên, ở nơi đó luôn có người chết, cho dù điện hạ Đại Chu có chết ở đó thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ cả. Thằng nhãi đó dám chặt đứt một cánh tay của con ta, vậy thì ta muốn nó phải dùng mạng để đền. Trong thư phòng, thanh âm Tề Uyên cực kỳ âm u lạnh lẽo. Giống hệt như hơi thở lệ quỷ bước ra từ địa ngục, sự hung ác trong giọng nói ấy khiến người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tề Lăng đáp lại một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài thực hành nhiệm vụ được giao. Mà Tề Uyên nhìn theo bóng dáng Tề Lăng vừa rời khỏi thư phòng, lão lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Chu Kình, ngươi chỉ mới thắng một ván cờ Đại Chu Phủ mà thôi, ngươi đừng có quá đắc ý. Một khi Hỏa Linh Tuệ rơi vào tay ta thì ta nhất định sẽ không để Hoàng Thất Đại Chu các ngươi có cơ hội chuyển mình. Trận chiến này, bọn ta chắc chắn sẽ thắng. Đến khi đó, ta muốn cha con các ngươi trải qua cảm giác chó nhà có tang. Lại nói về đoàn người Chu Nguyên đang đi trên đường. Thương Lan quận nằm ở biên giới phía tây nam của Vương Triều Đại Chu, cách Đại Chu Thành rất xa cho nên bọn họ muốn đến Thương Lan quận cũng tốn hết mười mấy ngày. May mà có hai người Yêu Yêu, Tô Ấu Vi, hai đóa hoa xinh đẹp đi cùng Chu Nguyên, khiến hắn cảm thấy bản thân khá may mắn, chuyến đi lần này cũng không quá khô khan. Có điều hắn vui mừng quá sớm rồi, hắn thoải mái không được mấy ngày thì đã bị Yêu Yêu chặt đứt. Thần hồn của ngươi đã đạt đến hư cảnh trung kỳ mà ta thấy ngươi cũng đang rảnh rỗi, vậy ngươi cũng nên bắt đầu luyện tập nguyên văn nhị phẩm được rồi. Bên trong xe ngựa, Yêu Yêu ném cho Chu Nguyên một khối ngọc giản, bên trên có khắc nguyên văn phức tạp lập lòe phát sáng. Đây là nguyên văn nhị phẩm, Kim Viên Bàn Sơn Văn. Nếu khắc lên cơ thể thì có thể tăng cường thể chất đồng thời sức mạnh cũng được tăng cao lên. Ồ, Chu Nguyên cầm ngọc giản trong tay, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn biết, hiệu quả của nguyên văn nhị phẩm cao gấp mấy lần nguyên văn nhất phẩm. Nếu như hắn khắc Kim Viên Bàn Sơn Văn này lên người thì thể chất của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều, Man Ngưu Văn mà hắn sử dụng trước đó không thể so sánh được. Nguyên văn này thật phức tạp. Chu Nguyên lướt sơ nguyên văn được chép trên ngọc giản, khóe môi không nhịn được co giật một cái. Nếu hắn đoán không sai thì nguyên ngân bên trong nguyên văn này ít nhất cũng gần 1000 loại. Nếu như thần hồn của người đọc nó không mạnh nhất định chỉ có thể xem vài lần, xem nhiều hơn sẽ bị choáng đầu hoa mắt. Chu Nguyên lắc đầu một cái, lúc này hắn liếc thấy Tô Ấu Vi đang che miệng cười thầm khi thấy hắn bị nguyên văn làm cho chóng mặt. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi cũng đừng mong bản thân có thể ung dung ngồi chơi như thế. Chu Nguyên có chút thẹn quá hóa giận, trợn mắt nhìn cô một cái rồi lấy một cái ngọc giản ở trong ngực ném cho Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi thấy vậy, cô vội vàng đón lấy ngọc giản, sau đó nghi ngờ hỏi. Điện hạ, đây là cái gì? Chu Nguyên cười cười trả lời, đây là huyền nguyên thuật hạ phẩm bị ta đào ra từ trong bảo khố hoàng thất. Thiên La Thủ, loại này rất phù hợp với ngươi. Tô Ấu Vi nắm chặt ngọc giản trong tay, cô do dự nói. Điện hạ, cái này, rất quý trọng, ta. Cô biết rất rõ giá trị của huyền nguyên thuật. Ở trong đại chu phủ không hề có nguyên thuật cấp bậc này. Nếu bên ngoài có bán thì giá cả của nó, ít nhất cũng phải là mấy vạn nguyên tinh. Cho dù cô có đem bán mình cũng không thể mua nổi. Gương mặt Chu Nguyên tràn đầy nghiêm túc nói. Ngươi nên nhớ, chuyến đi lần này của chúng ta không phải đi chơi, ngươi cũng sắp đả thông được bát mạch, chuẩn bị tiến vào dưỡng khí cảnh rồi. Nếu như ngươi có thể tu luyện Thiên La Thủ thành công, cho dù sau này có gặp phải kẻ địch, ngươi cũng có thể đánh lại hắn. Tô Ấu Vi khẽ cắn môi, nhưng cô cũng không phải là dạng người bụng đang đói từ chối có người mang cơm đến. Cô lập tức thông suốt, tay nắm chặt ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên lộ vẻ nghiêm túc, cô nói. Xin điện hạ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng tu luyện thành công. Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên mới gật đầu cười một cái. Thật ra trước lúc rời khỏi Đại Chu Thành thì Chu Kình có đưa Hoàng Cực Ấn, huyền nguyên thuật trung phẩm cho hắn, nhưng mà loại nguyên thuật lại rất mạnh mẽ, không thích hợp để cho Tô Ấu Vi sử dụng nên hắn để dành cho bản thân. Thời gian sắp tới cũng không thể rảnh rỗi rồi. Chu Nguyên chỉ than thở một tiếng rồi bình tĩnh lại, tập trung xem xét nguyên văn trên miếng ngọc mà Yêu Yêu đưa cho hắn, sau đó hắn bắt đầu luyện tập vẽ Kim Viên Bàn Sơn Văn. Do đó, trong mười mấy ngày tiếp theo, Chu Nguyên dành phần lớn thời gian để học tập Kim Viên Bàn Sơn Văn, thời gian rảnh còn lại thì hắn luyện tập huyền nguyên thuật trung phẩm Hoàng Cực Ấn, có thể nói mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Mà trong thời gian này, bọn họ cũng gần đến Thương Lan Quận. Chẳng qua trước khi tiến vào phạm vi Thương Lan Quận thì xảy ra một chuyện. Việc này khiến cho Chu Nguyên không thể không giảm tốc độ lại. Nguyên do chính là Tô Ấu Vi đã đả thông hoàn toàn bát mạch sau 2 tháng tu luyện. Thời điểm bát mạch được đả thông thì khí phủ cũng xuất hiện. Điều này thể hiện rõ, Tô Ấu Vi sắp bước vào dưỡng khí kỳ.